A Tuấn xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay thì chúng ta lại không có hình ảnh của tôi đâu. Cái này thì theo quy định của YouTube, nhưng mà thôi thì mong các bác YouTube cũng thông cảm cho hôm nay nhà cháu phải đi làm, phải thu âm ở dưới xưởng cho nên là không có camera. Đi làm nó vất vả như vậy, anh chị em cũng thông cảm nhé, đỡ nhìn thấy cái mặt tôi nó đỡ ghét. Chúng ta sẽ đến với câu chuyện Khách sạn ma ở Vĩnh Long của tác giả Quốc Cường. Hãy ủng hộ A Tuấn, ủng hộ tác giả Quốc Cường bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Các bạn hãy ủng hộ A Tuấn bớt vất vả, đi làm vất vả một chút bằng cách là mua trà bút, mua kẹo lạc, bột trà xanh, mua bột chẩm chéo chuẩn vị Tây Bắc qua số điện thoại và Zalo ở góc màn hình để cho tôi có thêm động lực chạy KPI của bà xã. Và không để mất thời gian thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Khách sạn ma ám ở Vĩnh Long. Cơn mưa như thác đổ, màn đêm bao phủ cộng mưa lớn là nỗi ám ảnh cho cánh tài xế chạy trên những cung đường vắng. Điều đó giải thích cho việc chiếc Toyota đời mới cáu như vậy nhưng vẫn chạy với tốc độ như rùa bò. Khổ trong tài xế, làm cái nghề chạy xe công nghệ thời đại 4.0 đôi lúc gặp tình huống này thật khó chịu. Cố gắng căng mắt, nhìn ra phía trước, lâu lâu lại liếc nhìn cái ứng dụng chỉ đường ở trên màn hình nhỏ xíu. Cố gắng lèo lái chiếc xe của mình để đưa khách đến nơi an toàn đã chỉ định. Phú vẫn đang ngồi thiêu thiêu ngủ, mặc kệ trời mưa gió ở bên ngoài. Chuyến hành trình dài làm cho Phú mệt mỏi, ngồi máy bay 2 tiếng từ Hà Nội vào Sài Gòn, sau đó lại bắt xe khách để đi về tận Vĩnh Long. Bây giờ lại còn phải chạy thêm một chuyến xe hơi công nghệ của một hãng nổi tiếng nữa để đến khách sạn Mỹ Hòa. Với một người có thể trạng dễ say xe thì đây quả là một chuyến hành trình cực kỳ vất vả. Từ khi lên máy bay cho đến giờ thì không biết là Phú đã nôn bao nhiêu lần trước ánh mắt ái ngại của những người xung quanh. Giờ đến địa điểm, hiện tại bụng của Phú cũng chẳng còn lại gì, không khéo đến cả một cọng rau nó cũng chẳng còn dính. Lúc này đã quá mệt, Phú cứ thế tựa vào ghế sau ngủ lê bì, không còn biết trời trăng gì nữa. Gương mặt của Phú tái nhợt, đôi môi gần như đã tím cả vào với nhau. Với thể trạng của người thanh niên chưa qua tuổi 30 thì đây thực sự là một điều đáng báo động. Phú là thanh niên của thời đại mới, chưa có công việc ổn định, nhưng lại làm một cái nghề rất lạ, đó là sẽ đi quay lại những vlog, những phóng sự ở nơi mà người ta đồn là có ma có quỷ, sau đó đăng lên trên kênh YouTube của mình. Tâm linh luôn là một đề tài cực kỳ thú vị, cho nên kênh của Phú cũng được kha khá người theo dõi. Từ đó Phú cũng nhận được những khoản thù lao trên cái công việc ấy. Với tính cách ngang tàng và ương ngạnh, Phú bỏ mặc những lời răn đe của cha mẹ và những người lớn tuổi là đừng đùa giỡn với tâm linh. Không khéo, có ngày bản thân từ đầu tới giờ Phú chưa bao giờ gặp ma, cho nên niềm tin của Phú ở thế giới tâm linh rất mờ nhạt. Phú xem đây chỉ là cái nơi để mình kiếm tiền, dùng tiền đó để nướng vào những cuộc ăn chơi với đám bạn bè lêu lỏng. Bình thường Phú sẽ lên các web, các diễn đàn để săn lùng những nơi được đồn đoán là có ma, nhưng lần này lạ lắm. Một hôm có bưu tá đến nhà Phú gửi tận tay cho gã một bức thư lạ lùng, một tấm thiệp của khách sạn Mỹ Hòa kèm theo lời nhắn vòn vẹn: đừng vào căn phòng 402. Lúc ấy gã chép miệng nghĩ chắc là cái trò đùa dai của một người nào đó theo dõi trên kênh của mình. Nhưng tấm thiệp cũ kỹ nhầu nát với lời nhắn bí ẩn gọi lên sự tò mò trong lòng của gã. Lên trên các web và các trang mạng xã hội về tìm thông tin về khách sạn này thì thấy rất ít. Điều đó cũng dễ hiểu bởi đây là khách sạn nhỏ nằm ở vùng ven, chủ yếu là phục vụ du khách nhỏ lẻ tìm nơi tá túc qua đêm. Nhưng có một diễn đàn chuyên review về những nơi ma quái, có dòng giới thiệu cơ bản như sau. Khách sạn Mỹ Hòa được xây dựng và thành lập vào năm 1990. Khách sạn này từng một thời là nơi tốt nhất, tiện nghi nhất khi du khách đến tỉnh Vĩnh Long. Nhưng hiện tại cũng đã xuống cấp do từ lâu không được trùng tu, chăm sóc. Nơi đây bây giờ chỉ còn lại một vài phòng, khách đến cũng sẽ chẳng có điều hòa. Điều đáng sợ là ở đây có vong linh của một cô gái tự tử trong căn phòng 402. Nghe đồn là bất kỳ khách nào ở căn phòng này sẽ bị vong ma nó quấy quả. Phú dừng lại ở bài viết, kéo xuống xem các phần bình luận. Có người tin, có người không, có kẻ cho rằng đó là chuyện tầm phào. Có người còn bảo bài viết này là do chính người chủ của khách sạn tạo ra để cố tình gây tiếng tăm, thu hút khách hiếu kỳ đến khám phá. Trên bài viết và hiện lên trên hình ảnh của một khách sạn lớn nằm lọt ở trong khoảng đất bao trùm là hàng cây liễu. Bờ tường bị bong chóc hết sơn, có nơi còn lộ gạch ra ngoài. Cánh cửa hoen rỉ và khoảng sân đầy cỏ. Nhìn là có thể hiểu, từ lâu đã chẳng có ai thèm chăm sóc. Những nơi cửa sổ có khi còn bị bể kính. Khách sạn này đã trở nên điêu tàn, chắc là từ khi có cái tin cô gái kia tự vẫn, làm cho du khách cũng chẳng ai thèm đến đây cả. Phú dự định bỏ qua, vì cách đi đến đó quá xa, lại nghĩ đến cái cảnh phải nhốt mình trên xe và chụp cái túi nôn vào mặt làm cho Phú phát sợ. Nhưng có thể là hiện tại gã cũng đang bí ý tưởng cho những video sắp tới. Và thật sự là cái thiệp và thông tin về khách sạn này khơi gợi lên trong gã một trí tò mò khó cưỡng. Sau nhiều ngày đắn đo, cộng thêm những lời can ngăn của đám bạn, cuối cùng Phú vẫn quyết định sẽ làm một chuyến đi để du lịch thăm thú miền Nam, hai là cũng để có thêm tư liệu cho kênh của mình. Phú mặt dày, đi vay tiền người yêu và bạn bè để đầu tư cho chuyến đi. Đủ để biết gã quyết tâm tìm ra ngọn ngành và sẽ làm một video để đời về khách sạn ma quái. Chiếc xe vẫn chậm chậm chạy trên con đường vắng, hai bên đường bao phủ bởi hàng cây trải dài, làm cho không gian mù mịt. Người ta sẽ mất định hướng, không biết là mình đang ở đâu. Ông tài xế vẫn căng mắt nhìn về phía trước, chốc chốc không cưỡng lại được, mà liếc nhìn vào gương sau, như chờ đợi xem Phú đã tỉnh giấc hay chưa. Cuối cùng Phú cũng cựa mình, khẽ ngồi dậy vươn vai. Đi xa dữ bác, cháu tưởng là cũng không đến mức xa như thế. Chắc là cũng gần đến rồi. Định vị cũng chỉ cách có độ 3 cây số. Mà cậu là người ở ngoài Bắc hả? Ông tài xế nhìn qua gương, ánh mắt ngờ vực. Phú lục lọi lôi ra cái điện thoại. Dạ cháu là người Hà Nội, nay có dịp đến du lịch miền Nam, xem nào. Bác chạy xe lâu chưa? Lâu rồi, lúc trước chạy bình thường mà ế quá. Xong có mình em nó chỉ, đăng ký vào công ty công nghệ, chạy cho nó đều khách. Ê, thế mà dạo này nó cũng ế, chả đâu vào đâu, đang chán chết đây. Mà nhìn cậu mệt như vậy đó, chắc là cậu say xe hả? Ở đây tôi có dầu cù là nè, lấy vào bôi cho nó đỡ. Phú gật gật đầu, cảm thấy thoải mái với sự nhiệt tình của người dân miền Nam hào sảng. Đón lấy chai dầu gió của ông tài xế, bôi chấm chấm lên hai bên thái dương, rồi hít một cái cho tươi tỉnh. Ông tài xế trầm giọng: thế cậu có người quen ở đây không? Thế đi có một mình mà lỉnh kỉnh nhiều đồ vậy. Phú nhìn sang bên, thấy đống đồ đạc bao gồm máy quay và các thiết bị thu âm, đoạn lắc đầu ngao ngán. Dạ vâng, cháu đi có mình thôi, cháu mang theo số đồ để quay phim, chứ cũng không có gì. Mà gộp lại thì nó nhiều, cho nên trông nó mới lủng củng như vậy đó. Ông tài xế ngạc nhiên: vậy chắc cậu là phóng viên hả? Phú cười đáp: không, cháu làm sao mà được đến thế. Cháu chỉ là đi quay vlog, đăng lên kênh YouTube chơi mà. Ông tài xế nghe vậy, lông mày cau lại như có cái gì lấn cấn. Phú nhận ra điều bất thường trên gương mặt ông tài xế, liền hỏi: sao thế, có cái gì à bác? Một tiếng thở dài, sự phiền não trong giọng nói của ông tài xế đã hiện rõ mồn một. Coi bộ là hết chỗ để các cô các cậu quay video hay sao, mà lại lựa cái nơi ma quỷ như thế. Tính ra giới trẻ các cô các cậu bây giờ cứ như là chán sống vậy. Phú ngạc nhiên trước câu nói như đang tỏ thái độ bực tức của ông tài xế. Sao vậy bác? Ở đó ghê lắm à bác? Ông tài xế giọng trầm buồn, pha lẫn khó chịu. Trời ơi, ai ở cái xứ này mà không biết, cái khách sạn nó như cái ổ quỷ đó. cậu đi mà hỏi xem. Đi vô trong đó, coi như là cậu bước vào cửa địa phủ rồi. Ma quỷ gì mà hàng hàng lớp lớp, gớm thế bà. Cậu ơi, làm ơn, cậu đừng có mà dại. Phú nghe ông tài xế nói, chẳng những không sợ mà lại còn tạo ra một cơn kích thích tò mò. Phú hỏi, bác ơi, thế có chuyện gì ở đó? Bác kể cháu nghe với. Thật ra cháu cũng nghe người ta đồn đó, nhưng chưa rõ thực hư. Khẽ bực bội với thái độ ương bướng của thằng danh con, ông tài xế lôi ra gói thuốc rồi ý như muốn hỏi Phú có phiền hay không. Vì đã trò chuyện, bây giờ đã quen, Phú gật đầu sảng khoái. Ông châm điếu thuốc rồi nói, bác khuyên mày, thôi bỏ đi con. Bà mẹ, trước cái khách sạn đó nó to dữ lắm, đông khách ra vào nườm nượp. Tính ra lúc đó nửa số khách tao chở chắc là của khách sạn đó đó mày ơi. Rồi đến ngày, tao còn nhớ rõ lắm, đâu đó độ khoảng 4 năm trước, tao chở khách đến đó. Ngay từ đầu đường á, xe cảnh sát nó đậu đầy nhóc. Ai, xe tao tới, công an nó đâu cho có cho vô. Đứng ở bên ngoài nhìn thì thấy người ta khiêng xác con nhỏ nó đắp chăn đi ra đó. Mà nó xui, nghe đâu con nhỏ từ Sài Gòn bay vô thăm người yêu. Mà cái thằng kia nó ở đây nó cưới vợ, nó có con rồi mới ác. Con này sốc quá, ra khách sạn đó ở, nghĩ quẩn làm sao không ai biết. Đêm đó nó leo ra khỏi cửa sổ phòng 402, nó cắm đầu từ trên lầu 4 xuống đất, chết tại chỗ đó. Cái đầu nó móp, nó toác cả ra, máu me tèm lem kinh lắm mày ơi. Khẽ kéo một hơi thuốc nữa, ông trầm giọng. Từ đó, cả khu này đồn là vong hồn con nhỏ nó hiện về. Có người nói là khuya khuya, thế nó đi lòng vòng ở trong sân. Cái đầu thì bẹp rôm, mau mè tùm lum. Có người thì thể sống thể chết, là nhìn vào cửa sổ phòng 402 của nó. Thế nó đứng ở đó mà nhìn xuống cười. Tao đây nè, chính tao còn gặp nè. À, một lần mà tao sợ, đến giờ không có dám bén mảng mày ơi. Phú nghe vậy, sự tò mò lại càng được kích lên đỉnh điểm. Cầm điện thoại bật chế độ ghi âm, rồi chồm tới nắm vào tay tài ghế của tài xế. Bác nói đi xem nào. Ông tài xế kéo một hơi thuốc, giọng nói bắt đầu hiện lên nỗi rôn rẩy. Bữa đó cũng là buổi tối, độ 9 giờ hơn chút. Tao chở cặp vợ chồng đến đó, họ cũng như mày vậy. Nghe chuyện ma đó thì cứ như bắt được vàng, ghê lắm. Tao chở đến nơi thì nhất quyết là phải lấy cái phòng đó. Mà mấy con lễ tân nó cũng ngu nữa, cứ chiều khách đưa thẻ cho họ. Tao với chỗ khách sạn cũng có quen biết, tao vào pha nhờ ca trà đá định bỏ lên xe rồi đi chở khách tiếp. Vừa pha xong là hỡi ôi, tao nghe hai vợ chồng nhà kia nó la hét thất thanh ở trên lầu đó. Tao với mọi người chạy lên thì thấy con vợ nó xỉu rồi, thằng chồng thì ngồi bệt ở dưới đất đái cả ra quần. Mấy người vội vàng bồng con vợ nó đi viện. Tao lái xe ra đến cổng, liếc qua cái gương chiếu hậu nó phóng ngược lên trên lầu. Bà mẹ, tao thấy rõ cái hình dáng con nhỏ, máu chảy bê bết, đang ngồi vắt va vắt vẻo trên cái bậu cửa sổ thò ra ngoài mà liếc nhìn xuống xe tụi tao. Tao nói, tao giật mình, cứ như kiểu là nó chuẩn bị nhảy xuống nữa. Nghe đến đây thì Phú lại càng như trúng độc đắc. Gã mừng thầm vì cuối cùng công sức của gã bỏ ra cũng đáng. Vậy là những tin đồn ở trên mạng nó có căn cứ. Chắc chắn ở đó Phú sẽ tìm ra điều gì hay ho, hoặc chí ít là cũng sẽ bóc phốt được nếu như mà khách sạn đó nó bày trò lừa gạt. Cơ hội nổi tiếng đang đến gần, nhất định là Phú sẽ không có bỏ lỡ. Ông tài xế nhìn qua gương thấy gương mặt đắc ý của Phú thì thở dài. Thôi, tùy mày, thích thì vô đó mà coi. Nhưng mà bác nói thiệt, người âm người ta không có động mình thì cũng đừng có mà quấy quả người ta. Từ lúc người ta nhát cho có mà vỡ mặt đó con à. Lời vừa dứt, chiếc xe cũng đã chậm chậm rẽ vào con đường đá nhỏ. Mưa ở bên ngoài cũng nhẹ bớt. Ở trên xe hai người cũng không nói thêm gì. Ông tài xế xác định bản thân mình phải chịu thua trước sự ương bướng đến mức ngu ngốc của gã thanh niên, cho nên ông cũng chẳng nói gì thêm. Phú thì nhìn đăm đăm ra bên ngoài, trong lòng đang dâng lên một cảm xúc khó tả. Vừa sợ, lại vừa phấn khích. Nhưng lúc này cái sự phấn khích nó đã chiếm phần nhiều hơn. Sâu trong lý trí vẫn có cái gì đó đang muốn ngăn cản, đang báo trước cho gã sẽ có một điều khủng khiếp chờ đợi ở khách sạn. Nhưng gã có sợ đâu. Đối với Phú, nếu mà có ma thì càng tốt. Nếu mà ma có thật thì chuyến này video của gã chắc sẽ đẩy lên triệu view chứ trò chơi. Chiếc xe cuối cùng đến đích, dừng lại bên một khoảng sân đầy cỏ lởm chởm. Phú bước ra khỏi xe, nhìn lên tấm biển có ghi dòng chữ đá bong chóc sơn, khách sạn Mỹ Hòa 24/24. Quang cảnh của khách sạn còn điêu tàn hơn cả những tấm hình mà Phú đã thấy ở trên mạng. Lấy ra cái máy ảnh, giơ lên chụp tấm hình. Đèn flash lóe lên sáng rực cả một khoảng. Ông tài xế còn nhiệt tình phụ gã mang những thứ ở trên xe, nhẹ nhàng đặt ở ngay trước cửa sảnh. Hai người loay hoay trong cơn mưa một hồi cuối cùng cũng xong. Điều quái lạ là dù khách sạn báo biển phục vụ 24/24 nhưng tuyệt nhiên không thấy có ai và cũng chẳng bật đèn đóm gì. Cả một khách sạn lớn như vậy mà trông cứ như là nhà hoang. Làm mọi việc xong xuôi, ông tài xế khẽ đưa tay quẹt nước mưa ở trên mặt. Đấy, tới rồi đó. Lâu rồi, ở đây vắng khách cho nên là bà chủ cũng không có bật đèn đuốc gì. Mày cứ vô trong đó là có lễ tân đó mày ơi. Xong, ông chạy vội vào trong xe, lấy cái điện thoại, lưu số tao vào. Rồi có gì cần chạy gấp, cứ gọi tao đón. Tao cá với mày á, 50.000 á, là mày không chịu nổi tới đêm mai đâu. Đầy vắng lắm, có đi dài ra cũng chẳng bắt được xe đâu. Muốn chạy thì cứ gọi bác đến đón ngay. Bác cũng chạy xe vòng vòng quanh khu này thôi. Phú cười cười gật đầu với kèo độ của ông bác. Hai người trao đổi số điện thoại, sau đó ông chạy vội ra xe, leo lên xe chạy mất dạng, dường như sợ có cái gì đó nó sẽ kéo ông vào trong để có mà chết. Phú đứng trơ trọi giữa cơn mưa đêm, lấy cái điện thoại trong túi ra coi thì bây giờ đã quá 12 giờ. Gã cố gắng kéo cái vali và những túi đựng đồ lỉnh kỉnh đi vào, đẩy khẽ cánh cửa gỗ. Cửa vừa mở, một mùi ẩm thấp cũ kỹ xông vào mũi Phú. Gã nhăn nhó đưa tay lên che mặt. Trong nhà, ánh sáng duy nhất phát ra từ cái đèn bàn trên bàn lễ tân để ở góc phòng. Ở đó có bộ salon cũ rách vài chỗ. Ghế được đặt ở một bên cùng với cái bàn tròn nhỏ bị mẻ mất bên cạnh. Trên bàn có một bộ ấm trà mà chắc hẳn đã được đặt ở đây từ lâu. Căn cứ vào lớp bụi phủ thì chắc là ở đây đã lâu rồi, không ai thèm ngó qua để lau dọn. Không khí tiêu điều lạnh lẽo đến mức mà người khác không biết thì có nghĩ đây là nhà hoang, chứ chưa từng nghĩ đây là khách sạn to lớn đẹp đẽ. Phú khẽ cầm điện thoại, canh lúc không ai ở đây, lấy điện thoại ra chụp vội cảnh xung quanh rồi ghép vào video. Sau đó kéo lê đồ đạc trước quầy lễ tân. Trong quầy có con bé cũng chạc tuổi Phú, người đen nhẻm gầy còm, ngồi cuộn mình trên chiếc ghế dài ngủ lê bì. Phú thở dài, đây chắc hẳn là khách sạn tệ nhất mà Phú từng ghé. Gã khẽ gõ gõ lên bàn lễ tân. Bạn ơi, cho tôi lấy phòng với. Con nhỏ lễ tân giật mình ngồi dậy, chăng chăng nhìn Phú lạ lẫm, vì từ lâu rồi không có khách nào đến thuê vào giờ khuya như thế này. Khó chịu trước ánh mắt dò xét, Phú vừa bấm điện thoại. Bạn cho mình lấy phòng, đi đường mệt quá, cho mình lấy nhanh còn nghỉ. Con bé lễ tân lồm cồm bò dậy, khẽ rụi rụi mắt cho tỉnh, rồi sau đó lấy cuốn sổ ghi thông tin khách hàng ở trong quầy. Thế anh tính ở lại bao lâu? Mà em nói trước, do anh đến thuê trễ, bên em cứ thu tiền qua đêm nữa. Anh thích ở phòng loại nào? Bên em vừa lắp điều hòa thì có hai phòng trống, có 200.000 đêm. Phú nhìn lễ tân, giọng dõng dạc. À không, cho mình thuê phòng 402 của bên khách sạn. Câu nói của Phú gây ra một hiệu ứng. Con bé lễ tân há hốc cả mồm, tựa như có thể đút cả quả trứng gà vào. Mắt của nó muốn lồi ra nhìn người thanh niên. Nó rơi cây bút đánh cạch một cái mà không cả buồn nhặt. Phải đến hơn phút sau, nó mới hồi hồn, giọng run run. Anh thông cảm. Cái phòng đó bên em không có ở được. Bà chủ từ lâu đã dặn là không cho ai thuê cái phòng đó. Anh chọn phòng khác dùm em. Giọng nói như van xin, Phú đổi ý. Thế nhưng không, gã mất công lặn lội từ tận Hà Nội vào đến đây, cốt là muốn ở căn phòng đó. Giờ kêu đổi là đổi thế nào? Thế là xảy ra một cuộc cãi vã. Một bên thì nhất định thuê, một bên thì nhất quyết không cho. Cả căn nhà vang lên tiếng cãi cọ, làm khuấy động không gian vốn từ lâu đã im ắng. Dường như thấm mệt và chịu thua trước thái độ cương quyết của Phú, con bé Lễ Tân bực bội. Anh muốn thì đợi một chút. Cái này là phải do bà chủ quyết định. Chứ em được dặn là không cho khách thuê đâu. Anh đợi em báo với chủ. Phú khó chịu gật đầu. Cứ thế con bé chạy vào bên trong nhà. Phú lẩm bẩm vài tiếng chửi thề. Đứng nhìn xung quanh một hồi thì bỗng nhiên gã tự thấy lạnh cả người. Trong căn phòng đại sảnh lớn, bây giờ chỉ còn lại một mình gã. Gã cảm nhận như trong bóng tối đang có một ánh mắt nào đó đang dõi chăm chăm vào mình. Một lúc sau có tiếng bước chân đi ra. Con bé Lễ Tân cùng với một người phụ nữ trung tuổi, trong bộ dáng sang trọng đứng đắn, mái tóc đã điểm bạc được búi lên gọn gàng. Người phụ nữ lịch sự: "Chào cậu, tôi là Phục, chủ của khách sạn này. Không biết cậu từ đâu tới?" Phú ngỡ ngàng trước sự nhã nhặn, vừa cãi nhau với Lễ Tân làm cho gã có ấn tượng xấu. Nhưng bây giờ thì thay đổi. Sự từ tốn của bà chủ làm cho Phú biết đây là một người quản lý đầy chuyên nghiệp. "Dạ thưa cô, cháu từ Hà Nội vô đây. Hiện giờ cũng muốn có phòng để nghỉ qua đêm. Cô có thể sắp cho cháu phòng 402 được không?" Bà phụ nheo mắt nhìn Phú, nụ cười vẫn cứ hiện lên trên mặt nhưng vương một chút e ngại. "Cậu đi xa mệt lắm phải không? Ta vào phòng tiếp khách uống chén trà. Cậu đi theo tôi, đồ đạc cứ để đó, sẽ có người mang lên cho cậu." Xong, bà chủ quay người đi mà không nói thêm điều gì. Phú lấy làm lạ nhưng cũng nối gót đi theo. Hai người đi sang một căn phòng nhỏ hơn. Căn phòng này trước đây chắc là văn phòng lưu trữ sổ sách của khách sạn. Ở trong phòng là tủ hồ sơ, giấy tờ xếp có vẻ lộn xộn. Còn có một cái bàn làm việc trống, chỉ duy nhất có cây đèn bàn nhỏ được để ở đó. Bà Phụng kéo cái ghế đặt đối diện với bàn làm việc, nói với Phú: "Cậu thông cảm, chỗ chúng tôi quả thực từ lâu cũng không được chăm sóc gì nhiều. Nếu như mà có thiếu sót thì cậu đừng chê. Cậu ngồi đợi một chút xíu, tôi pha trà cậu uống thử." Bà Phụng nói đoạn đi ra ngoài. Phú còn lại một mình, bắt đầu dõi quanh căn phòng. Giấy tờ chất đống như thế kia thì chứng tỏ khách sạn đã từng có một thời hoàng kim, rất nhiều khách. Chỉ có điều bây giờ thì bụi bặm và mạng nhện răng đầy. Một điều làm cho Phú chú ý, có một mặt báo được đặt cẩn thận ở trên cái gậy kệ gỗ ngay gần chỗ Phú ngồi. Trên mặt báo là hình ảnh khách sạn Mỹ Hòa trắng lệ với dòng tít: "Cái chết của một cô gái trẻ tự vẫn, nguyên nhân do đâu?" Phú ngạc nhiên, bước lại kéo mở cánh tủ, nhưng tủ bị khóa. Tờ báo kia thông tin về cái chết, chứng tỏ lời ông tài xế taxi nói là thật. Phú tiếp tục chụp mặt báo lộ ra trên kệ, rồi đứng nhìn chân chân vào tấm hình cái xác được phủ vải trắng. Có một tốp cảnh sát đang đứng xung quanh. Đột nhiên có tiếng mở cửa vang lên làm cho Phú giật mình. "Cậu lạnh không? Chắc là quãng đường đến đây khiến cậu vất vả. Ngồi xuống đây uống miếng trà cho ấm." Phú nhìn vào tách trà bà Phụng để trên bàn đang tỏa ra hương thơm nhẹ nhẹ. Cầm tách trà nhấp một ngụm. Tách trà ấm nóng lan tỏa trong khoang miệng làm cho Phú tỉnh táo dễ chịu hơn. Bây giờ bà Phụng mới mỉm cười: "Cậu nói cậu từ ngoài Hà Nội vô?" "Dạ vâng, cháu là người Hà Nội." Bà Phụng ngạc nhiên: "Cậu đến đây để thăm người quen sao?" Phú lắc đầu: "Dạ không. Không giấu gì cô, cháu là YouTuber, chuyên làm về những chủ đề liên quan đến tâm linh. Cháu có nghe lời đồn về khách sạn nhà mình, cho nên muốn đến trải nghiệm và quay lại video. Cô có thể cho cháu ở căn phòng 402 mà được người ta đồn ầm lên hay không?" Bà Phụng nghe xong, dường như có cái gì đó làm bà sợ hãi. Bà không nói, chỉ đưa trà lên nhấp một ngụm nhỏ. Sau đó ánh mắt của bà nhìn Phú đầy cầu khẩn: "Tôi hiểu. căn phòng đó có sức hút đối với những rất nhiều người, đặc biệt là thanh niên tò mò như các cô các cậu. Nhưng tôi nói thiệt, đó là nơi nguy hiểm cho cả tôi và cậu đó. Phú bồn chồn. Những điều đó đối với cháu không có vấn đề gì đâu cô. Cháu có thể viết cam kết miễn trừ trách nhiệm để cho cô và khách sạn cô được yên tâm. Về việc review này biết đâu có thể tạo thêm sức hút cho khách sạn để thúc đẩy du khách tìm đến đây nhiều hơn. Bà Phụng cắt ngang, giọng nói bà có vẻ quyết đoán. Xin lỗi cậu, yêu cầu này chắc tôi nghĩ là mình phải từ chối. Thành thật xin lỗi cậu về cái sự cố này. Yêu cầu bất khả kháng quá. Nhưng thay vào đó, tôi đề nghị cậu có thể ở phòng 401 hoặc 403. Nếu chỉ làm review trên video thì cậu sẽ có mọi thứ cậu cần. Căn phòng đó đều được thiết kế tương tự như phòng 402. Ít nhất là ở đó cậu an toàn. Tôi sẵn sàng giảm giá phòng 50% nếu như cậu đồng ý. Cậu tin tôi đi. Ở đó là cậu sẽ được an toàn, tha hồ mà quay chụp, làm bất kỳ điều gì cậu thích mà không có ai quấy rầy cậu cả. Phú chưng hửng. Không biết ở đây đã xảy ra chuyện gì khiến cho bà ấy sợ hãi đến nỗi sẵn sàng đưa ra một lời đề nghị bất ngờ như vậy. Nếu như đối với người khác thì đây là một món hời khó lòng từ chối. Nhưng Phú đến đây không cần là nhận ưu đãi. Mục đích của Phú đã rõ ràng. Gã cau mày. Sao lại thế? Cháu đến đây đâu có cần ưu đãi gì đâu. Cô cứ để cho cháu bình thường thôi. Chỉ mong ngày hôm nay cháu được ở trong căn phòng mà cháu muốn. Còn mọi thứ hết bao nhiêu, cháu xin trả đủ mà. Bà Phụng vẫn đứng điềm tĩnh, quay lại vớ lấy tờ báo ở trong tủ về vụ tự tử của cô gái trẻ kia, đặt ra trước mặt của Phú. Đây, vậy trước hết thì cậu cứ đọc đi đã. Phú đẩy tờ báo qua một bên, giọng khẳng định. Không cần đâu cô. Trước khi đến đây cháu đã nghe về. Bà Phụng giơ tay cắt ngang. Tôi tin là cậu cũng đã nghe về những hồn ma bóng quế trong căn phòng đó. Những điều đó họ nói hoàn toàn chính xác. Kể từ sau cái ngày cô gái kia chết, vong hồn cô ấy vẫn chưa hề rời khỏi căn phòng. Tôi hoàn toàn bất lực. Cũng đã mời nhiều thầy pháp thầy chùa làm các loại bùa bả đấy mà có ăn thua đâu. Cứ đêm đến là cô hiện ra quấy nhiễu. Dần dần khách đến đây người ta cũng sợ. Tôi phải ráng cầm cự đến hôm nay, xin quẻ cúng kiến các thứ, cô mới tạm yên cho. Những phòng khác thì chẳng sao, nhưng riêng phòng đó nếu mà ở thì kiểu gì cũng bị cô quấy. Đến 8 phần chết, 2 phần sống. Cậu nhìn xung quanh đi, cái cảnh điêu tàn này chẳng phải nó đã chứng minh tất cả hay sao? Tôi hoàn toàn có thể chiều ý cậu. Thứ chúng tôi cần ở đây là tiền nhiều hơn là tình cảm. Cậu còn trẻ, cậu còn cả tương lai trước mặt. Đừng có dại dột mà đâm đầu vào cái chốn đó. Nhưng tôi cũng nhắc cậu là đừng vì cái review ở trên mạng mà phạm vào người cõi âm. Tai họa sẽ ập đến mà đến mức cậu chẳng ngờ được đâu. Phú nghe hết, cảm giác bà Phụng thực sự lo lắng cho mình. Những lời bà nói làm cho Phú suy nghĩ. Nhưng không được, tính gã từ trước tới giờ đã muốn làm gì thì nhất định phải làm cho tới nơi tới chốn. Thanh niên đang tuổi sung sức, không thể vì mấy câu hù dọa mà bỏ chạy. Gã khoanh tay, giọng nói cũng quả quyết. Nếu vì vậy mà cô cảm thấy khó khăn thì không sao. Cháu sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm với mọi thứ xảy ra với mình. Nếu cần, cháu trả gấp đôi, thậm chí gấp 5 lần số tiền phòng để được ở căn phòng đó. Còn bây giờ, cháu nghĩ cô cháu mình hoàn thành thủ tục để cho cháu nhận phòng. Cháu cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Bà Phụng ngây ra, ánh mắt thăm dò nhìn về phía người thanh niên. Cuối cùng, bà thở dài ngao ngán. Cậu chắc chắn về quyết định của mình chứ? Phú chắc nịch. Vâng, cháu hoàn toàn hiểu và chủ động trong những gì mình vừa nói. Vậy được, mời cậu theo tôi ra quầy lễ tân. Bà Phụng đứng dậy, không nhìn Phú nữa, lịch sự mở cửa cho Phú bước ra. Hai người tiến đến bên bàn lễ tân. Phú và bà Phụng nhìn thấy con bé lễ tân đang nằm bấm điện thoại chờ đợi. Bà Phụng thì thầm điều gì đó với nó. Con bé nhăn nhó khó chịu, Nhưng bà Phụng phất tay không thèm để ý. Nó đi đến mang hết đồ đạc của Phú lên lầu. Này, cái túi đựng đồ quay phim em không cần mang lên đâu, một chút xíu anh tự xách. Nếu được thì em mang giúp anh cái ba lô đồ đạc là được rồi, anh cảm ơn. Con bé chẳng thèm nhìn Phú lấy một cái, chắc là còn giận vì hồi nãy đã cãi nhau. Nó vác cái ba lô rồi chạy một mạch lên lầu. Bà Phụng lắc đầu cười. Cậu đừng để ý, tính con nhỏ nó vậy đó. Con gái mới lớn dễ giận hờn. Cậu cho tôi xin mượn giấy tờ tùy thân để tôi làm thủ tục. Phú moi ra giấy tờ để lên bàn. Bà Phụng lặng lẽ ghi chép vào sổ, sau đó trả lại cho Phú. Bà loay hoay tìm chìa khóa rất lâu, như muốn chờ cho Phú đổi ý. Một hồi cuối cùng không được, bà đặt chìa khóa lên mặt bàn, nói bằng giọng điệu thương cảm. Đây, căn phòng đó chúng tôi vẫn cho người dọn dẹp thường xuyên, vì ấy là điều mà vong hồn thích. Cậu không cần phải lo dơ, ở trong phòng đều có các vật dụng sinh hoạt cần thiết và nước uống. Cậu cứ dùng thoải mái, tôi không có tính phí. Tiền phòng vẫn như vậy, nếu ngày mai cậu trả phòng vẫn an toàn, thì lúc đó ta sẽ nói đến chi phí tiền ông sau. Còn bây giờ cậu lên phòng đi, căn phòng nhỏ, góc trái lầu 4. Chúc cậu có một đêm yên bình. Phú gật đầu cảm ơn với nụ cười đắc thắng. Vậy là gã đã đạt được mục đích. Phú thầm nghĩ hôm nay gã sẽ thức đến sáng để quay bằng được sự ma mãnh. Con bé Lễ Tân chạy thục mạng xuống nhà, bởi có lẽ nó sợ cái vong hồn kia sẽ hiện ra hù nó. Bà chủ nhìn Phú lần cuối, trong ánh mắt của bà như đang muốn nói lời can ngăn cuối cùng, nhưng điều đó vô ích. Bà gật đầu một cái rồi quay đi về phòng mình. Vác trên vai đống đồ đạc, Lê từng bước lên phòng. Cầu thang hẹp cộng thêm đèn ở các dãy tường cũng yếu ớt, không đủ thắp sáng. Đôi lúc gã bước hụt chân suýt ngã. Căn nhà cũ kỹ và các dãy hành lang mù mịt làm cho Phú giận tóc gáy. Nhưng dù sao thì cũng phải lôi cái điện thoại của mình ra chụp đại vài tấm rồi bỏ vào túi. Phú gom lại hết toàn bộ sự bực tức của mình, cuối cùng cũng lên đến lầu 4. Gã đứng ngay cầu thang thở phì phò không ra hơi, tay ôm lấy vòng eo đau buốt, nhắm con mắt lại, cố gắng hớp lấy không khí trong buồng phổi giữa cái khách sạn ngột ngạt. Cảm thấy khỏe hơn đôi chút, liếc nhìn sang bên trái, thấy cái ba lô của mình được đặt ngay trước cửa phòng 402. Phú kéo túi đồ đến trước cửa phòng, lấy điện thoại chụp cánh cửa gỗ cũ mục. Bên trên có tấm bảng được làm bằng nhôm khắc số phòng. Nhìn xung quanh các phòng kế bên còn mới, nhưng riêng phòng này thì có vẻ là không được phép động chạm đến kết cấu. Phú cũng học đòi ở trên mạng xã hội, bắt chước gõ cửa phòng 3 lần. Sau đó mới đợi một chút, rồi mới từ từ đi vào. Phú ồ khẽ lên một tiếng khi cánh cửa rít lên kèn kẹt mở ra. Căn phòng không dơ bẩn như trong tưởng tượng, ngược lại căn phòng sạch sẽ gọn gàng. Có thể nói đây là hình ảnh điển hình về khách sạn này thời hoàng kim hưng thịnh nhất. So với tổng thể của căn phòng thì toàn bộ khách sạn này nó khác một trời một vực. Cái giường gỗ lớn đủ để cho hai người nằm được bọc ga giường thêu hoa sạch sẽ, chăn mền đều được xếp ngay ngắn, sàn nhà được lau chùi bóng loáng. Ở góc phòng có chiếc bàn nhỏ và cái ghế bọc da rất tinh tế. Trong phòng không có mùi ẩm mốc, mà thay vào đó là một mùi hương hoa thoang thoảng dễ chịu. Phú sững sờ một lúc lâu rồi kéo đồ đạc của mình vô trong, đóng cửa lại. Gã mở cửa toilet thì thấy tất cả đều bóng loáng, kể cả các lavabo rửa mặt cũng được lau chùi sáng bóng, không lấy có một vết ố. Liếc nhìn xung quanh đang dấy lên một nghi ngờ. Theo nhận định của Phú, đây là nơi không thể nào bị ma ám được. Chỉ duy nhất có điều Phú cảm nhận được ở nơi đây chắc chắn lâu không có người ở. Phú thấy được sự lạnh lẽo thiếu hơi người trong căn phòng này. Tháo túi đồ của mình ra, nhẹ nhàng lắp các thiết bị quay phim. Mọi ống kính đều chĩa khắp nơi để đảm bảo bất kỳ một điều gì đó bất thường dù nhỏ cũng sẽ bị ghi hình lại. Mất một hồi lâu mới xong, gã tiến đến chỗ cái cửa sổ được kéo rèm che kín, lấy tay vạch toang tấm rèm ra. Đúng lúc ấy hiện ra ngay trước mặt Phú, bên kia ô cửa, ngoài trời giữa không gian đen mù mịt, là một cái đầu người bê bết máu đang lủng là lủng lẳng ở bên ngoài, nhìn chăm chăm vào bên trong. Phú giật mình kêu lên một tiếng, ngã bật ra đằng sau, đẩy đổ một cái camera đang được dựng ở bên cạnh. Cộp một tiếng chát chúa, ánh mắt của Phú hãi hùng ngẩng lên nhìn lên ô cửa sổ, nhưng lại chẳng thấy có gì nữa. Gã dụi mắt cố nhìn lại xem, nhưng ngoài đó chỉ là màn đêm mù mịt. Gã ngơ ngác sợ sệt, rôn rôn đứng dậy tiến về phía cửa sổ, ngó trái ngó phải nhìn xung quanh. Cuối cùng Phú thở dài, chắc là do mình mệt, trong đầu lại cứ luẩn quẩn cái chuyện ma quỷ từ tối đến giờ, cho nên mới tưởng tượng ra như thế. Ngồi xuống bên giường, lầu bầu tự trách bản thân mình nhát cái. Phú bâng quơ liếc qua chỗ đầu giường thì ngạc nhiên. Ở ngay chính bức tường đầu giường được dán một mảnh giấy nhỏ, có ghi vội bằng viết chì: tấm lót sàn. Phú bằng hoàng tháo tờ giấy ra xem. Gã nhớ là lúc nãy khi vào phòng, gã đâu có thấy mảnh giấy này. Sự sạch sẽ hoàn toàn bao phủ trong căn phòng, đâu có dấu vết lạ gì ở trên tường. Thế mà chỉ trong tích tắc, coi đó đã dán mảnh giấy này lên. Ý nghĩa của nó là gì Phú không biết. Ngồi thẫn thờ trên giường, tay vẫn nắm chặt mảnh giấy, lật tới lật lui, như đang mong hành động của mình sẽ lộ ra cái bí mật gì đó. Nhưng không, ngoài dòng chữ được ghi bằng bút chì thì mảnh giấy trống trơn. Phú bần thần nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, có lẽ gã vừa bị ma nhát. Phú dựng lại cái camera, lâu lâu giật mình quay đầu liếc nhìn qua cái cửa sổ. Sắp xếp đâu vào đó, vứt mảnh giấy vô thùng rác, lục lọi trong ba lô lấy ra một bộ quần áo cũ, dự định sẽ đi tắm cho tỉnh táo, rồi nghỉ ngơi chờ đến sáng. Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên trong đêm. Phú sững lại lắng tai. Đi ra mở cửa, nhưng trước mắt chỉ là một hành lang tối đen. Cả lầu 4 chỉ duy nhất có một người khách trọ là Phú, hoàn toàn không có lấy một bóng người thứ hai. Phú rùng mình, có thể đây chính là trải nghiệm đầu tiên của Phú về thế giới tâm linh ở đây. Từ trước tới nay Phú cũng đã đi thử nhiều lần nhiều nơi, nhưng quả thực là bản thân cũng chưa bao giờ gặp phải sự gì bất thường như thế. Mọi thứ bắt đầu trở nên mơ hồ. Phú quay vào phòng như có gì đó thôi thúc gã chạy thật xa khỏi nơi đây. Nhưng nhìn lại đống camera, ngẫm tới viễn cảnh sắp tới mình sẽ nhận được sự quan tâm của công chúng, được viral, lúc ấy có mà bội tiền. Phú liền gạt phăng ý nghĩ sợ hãi đi. Kéo cái dây chuyền mặt Phật cầm trong tay, lầm bầm vài câu khấn mà mẹ đã dạy để đuổi tà ma. Phú cầm bộ đồ đi vào toilet đóng cửa. Đứng ở dưới vòi sen, Phú mở nước. Tuy tồi tàn nhưng khách sạn vẫn có nước nóng. Hòa mình vào trong dòng nước chảy từ vòi sen, sảng khoái, cảm nhận sự dễ chịu thư thái. Trong đầu vẫn đang nghĩ lại cảnh tượng lúc nãy, hy vọng rằng khi tắm xong mình sẽ dễ chịu hơn. Những chuyện quái đản vừa rồi chỉ là do mình quá mệt mỏi và tưởng tượng ra. Tự tin thêm cho bản thân mình một ý nghĩ, Phú cho rằng tí nữa ra ngoài mình sẽ mở kinh Phật trong cái điện thoại thật to lên. Lúc ấy có mà đố con ma con quỷ nào nó dám hiện ra để mà hù mình. Đưa tay với lấy cái khăn ở móc sau lưng, lau lau mặt thở dài một tiếng. Lúc vừa mở mắt thì lại thêm một hình ảnh kinh dị hiện ra làm cho Phú hết hồn. Cái bóng đèn nhỏ trong toilet không đủ để cả không gian sáng rực, nhưng cũng đủ để cho Phú nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Ngay trên bức tường kế bên, nơi cái bóng đèn yếu ớt dọi vào, hiện lên một cái bóng của Phú đang cầm cái khăn. Thế nhưng ngay bên cạnh cái bóng của Phú in trên tường là một bóng đen lù lù đứng sát như sắp sửa chạm vào người Phú. Gã kinh hoàng trợn mắt nhìn vào cái bóng. Mọi giác quan của gã lúc này như đang ngừng cảm nhận mọi thứ xung quanh, chỉ đang tập trung vào cái bóng đen quái dị. Trái tim của Phú như muốn ngừng đập, cơ thể nhường chỗ cho nỗi sợ chiếm đóng. Cái bóng kia dường như là biết Phú đang nhìn mình, nó từ từ quay vào khoảng không vô định. Phú thấy nó nhỏ dần trên bức tường, rồi sau đó biến mất. Phú quay đầu nhìn ra phía cửa toilet, chỉ cảm giác cái cần cổ của mình nó nhói lên như là bị ai chặn. Sau một hồi khó khăn, gã nhìn ra ngoài thì hoàn toàn trống trơn. Trên bức tường sát cửa vẫn còn một vệt bàn tay in dính nước. Phú dùng mình lùi lại dựa vào tường. Mắt gã đã trợn lên vì sợ hãi, vì những sự kiện siêu linh nó xuất hiện một cách đường đột. Lúc này tất cả những tế bào trong người của Phú đang thúc giục gã bỏ chạy. Muốn ra sao thì ra. Gã không đi nổi, gã khuỵu xuống, bò ra ngoài cửa, tay vẫn bám chặt vào tường. Ở bên ngoài vẫn sạch sẽ và vắng lặng, như xác định ở ngoài không có mối đe dọa nào nữa. Trong các góc tối cũng không có bất kỳ một bóng đen nào ngoài Phú. Gã đứng dậy, lau người, mặc đồ, tay chân run rẩy. Sau một hồi cũng xong, còn chẳng thèm chải mái tóc đang ẩm mồ vì nước, gã ra ngoài đi dạo một vòng quanh phòng để kiểm tra. Vẫn không thấy có bất kỳ điều gì bất thường cả. Phú ngồi xuống giường, xoa đầu suy nghĩ, rồi tự nhiên gã dấy lên một nỗi hối hận vì quyết định liều lĩnh của mình. Chẳng lẽ đây sẽ là lần đầu tiên mà gã giáp mặt với những thứ siêu linh đáng sợ. Lấy điện thoại mở âm lượng hết cỡ, bật chú đại bi vang lên. Có khi Phú tính là chịu thôi. Bởi vì lẽ khi đối diện với những thứ ma quái vừa rồi, Phú mới nhận ra là mình không thể chịu đựng được. Chẳng qua từ trước tới giờ mình chưa gặp thì mình oai như vậy thôi. Cho đến lúc này gã cũng chẳng thiết tha video clip gì nữa. 36 kế chuẩn là thượng sách. Phú đã dâng lên một dự định, gã sẽ xuống quầy lễ tân báo trả phòng, ở luôn đó nếu cần, sẵn sàng trả tiền phòng cả đêm, coi như đây là một trò mình đã thua cá cược. Ít nhất ở dưới đó còn có con bé lễ tân, chứ ở đây cả nguyên một căn lầu 4 chỉ có một mình và con ma. Nó xử mình lúc nào mà chả được. Nghĩ là làm, Phú đứng dậy, thay bộ đồ khác, khoác lấy cái áo, đi ra ngoài. Phú thu dọn hết tất cả máy quay, lối hối vừa làm, vừa lén lút nhìn xung quanh xem là có ai ở đây hay không. Đột nhiên trong phòng phát ra tiếng chuông điện thoại reng reng, làm cho Phú giật mình. Ngơ ngác, điện thoại của gã đang đút trong túi. Thế nhưng tiếng chuông reo ở Mỹ kia phát ra từ đâu? Từ từ tiến đến, nhìn thấy cái tủ nhỏ đặt kế bên giường ngủ là nơi tiếng chuông kêu. Phú khẽ kéo cái cửa tủ ra trong tâm trạng thấp thỏm, chỉ sợ trong cái hộc tủ mù mịt sẽ có thứ gì đó nó nhảy ra bổ nhào đến mình. Thế nhưng chẳng có con ma nào cả, chỉ là một cái điện thoại bàn đời cũ được đặt ngay ngắn trong ngăn tủ đang reo. Phú thở phào một tiếng như trút hết những nỗi sợ. Alo, tôi đây. Đầu dây bên kia là giọng nói điềm tĩnh của bà Phụng. Ở trong phòng đó thế nào rồi cậu? Phú cũng cố giữ bình tĩnh. Cháu ổn. Mà cô ơi, hay là cháu trả phòng thôi. Cô cứ tính cho cháu giá nguyên đêm, do nhà cháu... Cậu không trả phòng được đâu. Đêm nay cậu phải ở căn phòng đó thôi. Phú chưng hửng vì câu nói lạnh lùng của bà Phượng, ngạc nhiên. Là sao cô? Cháu vẫn trả tiền đủ cơ mà. Cô cho cháu trả phòng chứ? Không phải là tôi không cho, mà là cô ta. Cô ta sẽ không cho cậu đi đâu. Phú bàng hoàng trước câu nói bốt giá của cô ta nào. Cô đang nói cái gì đấy? Cháu không đùa đâu. Phú sợ hãi, không phải là vì gã thế ma, mà vì dường như trong điện thoại giọng nói của bà Phụng có gì đó biến đổi. Không còn là giọng nói điềm tĩnh, mà thay vào đó, bà Phụng nói bằng giọng lạnh lùng, thái độ có vẻ giễu cợt. Sao thế? Mày sợ rồi à? Tao đã nói rồi, căn phòng đó không phải là chỗ cho cái lũ ngu đần chúng mày vào mà trêu mà chọc. Tao đã cảnh báo rồi, tao đã tha thiết hy vọng mày hiểu. Nhưng không, mày cứng miệng lắm cơ mà. Mày nhất quyết đòi ở được cơ mà. Thế đấy, tao cho mày thoại nguyện rồi. Giờ ở còn chưa đầy tiếng đồng hồ mà đã sợ thụt cả voi vào. Hả? Phú cố gắng gào to vào điện thoại. Bà kia, bà nói năng kiểu gì đấy? Bà có tin là tôi đăng lên các trang mạng bóc trần cái khách sạn của bà không? Bà nói năng với khách hàng mà mất dạy thế à? Một chàng cười khanh khách lạnh lẽo vang lên trong điện thoại. Cái gì? Mày bóc phốt cái gì? Mày mở cái mắt của mày ra mà dòm đi. Cái khách sạn này chẳng cần mày làm gì thì nó cũng tàn lụi rồi. Mày làm tao coi. Trước khi tính đến cái chuyện đó, mày lên lo cho cái mạng nhỏ của mày đi. Xem thử là mày còn sống được đến mai không đã. Thằng dễ con ngu dốt. Phú tức giận nói như hét. Bà muốn gì ở tôi? Bà muốn gì ở tôi? Sau đó là tiếng cúp máy đột ngột. Phú alo vài lần, đáp lại gã chỉ là một sự im lặng. Điền tiếp, gã cầm cái điện thoại ném đánh dầm một cái vào tường. Gã lấy chân đạp ầm ầm như muốn dẫm nát nó ra. Nhưng Phú sững người, ánh mắt trơ tráo nhìn vào cái điện thoại. Nó không hề được cắm dây, cũng không có cáp điện gì cả. Mà đây là loại điện thoại thời cổ, còn quay số, có nghĩa là không có sóng anten. Trong tủ chỉ là một cái xác điện thoại, không hề có sự kết nối. Vậy tại sao lại có thể gọi được? Rốt cục từ nãy đến giờ là ai nói chuyện với Phú? Hả? Phú ngã vật ra đất, lùi sát tựa vào tường. Gã muốn khóc, mắt nhìn chừng chừng vào những mảnh vỡ của cái điện thoại. Đột nhiên có tiếng tin nhắn từ cái điện thoại trong túi quần của gã. Gã moi ra thì là thấy dòng tin nhắn từ một số điện thoại. 60 phút. Phú vừa hoảng hốt vừa run run bấm gọi lại số kia thì chỉ nhận được thông báo: thuê bao quý khách vừa gọi không có thực. Phú cố gắng vịn bờ tường đứng dậy. Cái đồng hồ được treo trên tường ngay gần cửa, thay vì nó đếm giờ, nhưng bỗng nhiên lúc này cái kim đồng hồ đang từ từ quay ngược lại. Số giờ ở trên tường đang đếm ngược 60 phút. Ngay bên dưới cái đồng hồ là một dòng nước màu đen đặc quánh nhèo xuống một cách nhớp nháp. Sự kinh hoàng đã được đẩy đến tột độ. Phú chạy nhào ra cửa, hoảng loạn chạy ầm ầm xuống cầu thang, mặc kệ đồ đạc máy quay. Bây giờ cứ chạy thoát thân đã rồi tính. Giờ thì tính mạng là quan trọng nhất. Nhưng lạ lắm, gã cứ chạy mãi, chạy đến khi bàn chân tê dại, đầu gối mỏi nhừ, mồ hôi vã ra như tắm. Thấm mệt, Phú dừng lại thở hổn hển, nhìn ráo rác xung quanh. Đến khi quay mặt sang bên trái, Phú bàng hoàng, bởi lẽ ở cuối hành lang bên trái là cánh cửa căn phòng 402 vẫn đang mở, im lìm như gọi Phú quay về phòng. Vậy là từ nãy đến giờ, mặc dù là chạy cật lực điên cuồng, Phú vẫn chưa thoát ra khỏi lầu 4. Sợ hãi run rẩy, bất lực và tuyệt vọng, như con cá đang nằm trên thớt và có người cầm con dao đến gần. Phú biết mình không thể chạy trốn, đúng như lời kẻ trong điện thoại đã nói, gã bị nhốt ở đây. Viễn cảnh kinh hoàng đang dần dần ép cho người thanh niên trở nên liều lĩnh, bất chấp. Phú nhìn chừng chừng. Phú chỉ thầm ước một điều buồn cười, là bây giờ con ma kia nó đến đây, đến luôn đây, đến mà xử lý tao đi cho tao đỡ mệt. Chứ cứ để hành hạ tao trong cái sự thê thảm này thì nó nhục lắm. Mồ hôi vã ra như tắm, làm cho sống lưng của Phú lạnh buốt. Không biết là mình nên làm gì trong lúc này, thì đột nhiên Phú nghe có tiếng bước chân vang lên. Là tiếng bước chân từ phía dưới. Phú nhìn xuống thì thấy một bóng người đang cầm cái đèn ngủ nhỏ từ dưới cầu thang đi lên. Gã mừng quính như người chết đuối vớ được cọc. Gã nghĩ đó là con bé Lễ Tân. Có lẽ nó nghe tiếng hò hét của gã cho nên đi lên kiểm tra. Gã chạy xuống đứng trước cái bóng người đang đi lên kia. Em ơi, cứu anh với. Cứu anh với, ở trên này có ma. Cứu anh với, anh cho em tiền, bao nhiêu cũng được. Dẫn anh xuống dưới với. Ôi giời ơi, ôi giời ơi. Có gì đó là lạ. Khoan đã, sao con nhỏ này nó trắng thế? Phú nhớ là con nhỏ Lễ Tân nó đen nhem nhẹm, chứ đâu có trắng trẻo thế này. Còn có một cái mùi ngai ngái khó chịu đang bốc lên. Trong ánh sáng mờ mịt của những ngọn đèn ở trên tường hành lang, Phú trợn mắt nhìn vào cái bóng người đang từ từ đi lên đối diện mình. Bất ngờ một giọng nói quát rít lên làm cho Phú giận cả người. Vào phòng. Đi vào phòng. Tao nói là đi vào phòng. Cái đèn đang cầm trên tay của kẻ kia giơ lên cao, soi rõ thứ đang đứng lù lù ở sau lưng Phú. Cơn lạnh thấu xương dường như tỏa ra len lỏi từ cơ thể của kẻ ấy. Sau lưng Phú lúc này là một đứa con gái. Cái đầu một bên lõm cả vào, phòi ra một thứ não mủ trắng trắng. Máu loang ra nhuộm đỏ cả bộ quần áo ngủ lụa. Chân tay thì bẻ gãy khúc. Nó đứng vặn vẹo thành một góc dị hợm sát sau lưng Phú. Khuôn mặt và cái miệng của nó đang kề bên tai rít lên. Phú điếng cả người. Gã bàng hoàng quay nhìn về phía trước thì dùng mình thêm một lần nữa. Bởi lẽ cái người đang cầm cái đèn giơ lên cũng chính là cái bóng ma quỷ giống hệt như kẻ đang đứng sau lưng gã bây giờ. Chân của gã chắc chắn vì sợ cho nên đã không theo lệnh của gã rồi. Gã khuỵu xuống. Bóng người kia từ từ giơ bàn tay xương sẩu, bây giờ loang lổ đầy giòi bọ. Bàn tay chộp lấy Phú một cách mạnh bạo, rồi cứ thế lôi gã sành sạch về phòng 402. Phú cố gắng giãy giụa đạp vào người kia hòng đẩy nó buông ra. Gã gào thét xin tha nhưng vô ích. Gã bị hồn ma kia lôi đi như là một con rối vô tri, không hơn không kém. Bị lôi tới cửa, sau đó bị cái bóng nhấc bổng ném vào trong phòng một cách thô bạo. Phú vừa chồm dậy thì cái bóng kia đã biến mất. Gã lại nằm vật ở trong căn phòng 402 không lối thoát. Không, không, trời ơi, không, không. Phú hòa khóc như đứa trẻ. Lục cái điện thoại trong vô vọng, gã gọi hết tất cả các số có trong danh bạ, từ cha mẹ, bạn bè, người yêu, 113-114, thậm chí bấm cả tổng đài nhà mạng. Chỉ mong có ai đó sẽ nghe máy, rồi sẽ cứu lấy cái mạng nhỏ của gã. Nhưng không, tất cả đều là thuê bao, là mất sóng, là không liên lạc được. Giờ đây, gã cô độc bị cách ly một cách khốn khổ khốn nạn trong căn phòng này. Phú gào thét, Phú chửi rủa, Phú chẳng cần quan tâm camera đắt tiền hay không, gã cầm lấy đập ầm ầm vào cánh cửa phòng vỡ tan tành. Gã còn co chân đạp vào giường, tay cầm cả ghế mà ném qua cửa sổ. Sau một hồi điên dại, căn phòng đã trở thành hoang tàn. Phú mệt mỏi vào nhà vệ sinh, mở vòi nước, rửa mặt để lấy lại bình tĩnh. Nhìn mình trước gương, khuôn mặt của Phú đã tiểu tụy như già đi thêm 10 tuổi. Bây giờ, Phú nhìn rõ lại thêm cả một cái bóng đen, nó đang đứng ngay sau lưng của mình. Gã quay phát lại thở hổn hển, xem cái sự quái quỷ gì nó đang diễn ra ở tiếp theo. Gã len lén nhìn vào cửa phòng rồi nấc lên một tiếng uất nghẹn. Bởi lẽ vừa rồi, trước khi vào trong phòng vệ sinh, hắn đã đập tan tành mọi thứ. Mà sao bây giờ nó lại được sắp xếp đâu vào đấy như thế này? Tựa như vừa rồi chẳng có gì xảy ra cả. Phú dò dẫm đi ra ngoài, khuôn mặt của gã tái xanh tái xám. Gã nhìn hết cả căn phòng không hề bị sứt mẻ. Nhìn lên cái đồng hồ vẫn đang đếm ngược, gã còn 2 phút. Vậy là gã đã trải qua một tiếng khủng khiếp trong căn phòng này. Chỉ còn 2 phút nữa mọi chuyện sẽ kết thúc. 2 phút sẽ giải thoát Phú, trở về với cuộc sống bình yên không có ma quỷ nào cả. Phú ngồi vật xuống, hai tay ôm lấy đầu. Mắt gã trân tráo, nhìn chừng chừng từng giây từng phút trôi qua. Miệng gã vén lên một nụ cười đắc thắng. Còn 1 phút nữa thôi, chỉ 1 phút nữa là xong. Phú nghĩ băng ghế sân bay sẽ là nơi cực kỳ ấm áp cho gã. Gã sẽ ngủ một giấc thật ngon ở trên máy bay. Khi mở mắt ra, gã sẽ về Hà Nội. Tiếng chuông điện thoại trong túi quần của gã vang lên. Phú lấy ra xem thì kinh ngạc, là Mai người yêu của Phú gọi, là cuộc gọi video. Phú vội vàng bấm nghe. Anh làm gì mà cả đêm em không gọi được thế? Anh đang đi với con nào? Mai, là em à? Là em à phải không? Chắc là em không? Thế chứ còn ai? Anh đang nghĩ đến ai đấy? Phú hạnh phúc khi được nghe giọng nói hờn dỗi của Mai. Nếu như là trước đây, hẳn là gã sẽ bực bội cau có. Nhưng bây giờ thì Phú thấy nó tuyệt vời vô cùng. Gã nói, em ơi, Mai ơi, cứu anh với. Cứu anh, đặt cho anh một vé từ Sài Gòn về Hà Nội ngay. Làm ơn đi, anh sợ lắm rồi, anh sợ lắm rồi. Mai ngạc nhiên, anh sao đấy? Phú lắc đầu, anh không giải thích được ngay. Cứu anh với, anh muốn thu xếp đi ngay, đi ngay. Thì anh tự mua luôn vé đi, ra đến đấy rồi còn hành tội nhau. Phú đáp, anh đang ở đây hoang vắng lắm, sợ một lát anh lại mất mạng. Đặt liền chuyến giúp anh thu xếp đồ đi ngay, mau lên. Nhưng anh đang ở sân bay cơ mà, anh chưa mua vé à? Phú ngớ người, ngơ ngác trước câu hỏi của Mai. Em nói cái gì thế? Anh ra sân bay bao giờ? Em thấy đang đứng ở sân bay kia kìa. Anh nhìn xung quanh xem. Phú giật mình nhìn ra đằng sau. Làm gì có sân bay nào? Chỉ là căn phòng, mấy cái camera còn chưa kịp tháo. Làm gì có ai ở đây? Chứ đừng nói gì đến sân bay đông đúc. Phú khó chịu vì nghĩ đây là trò đùa của cô bạn gái. Em đừng có đùa nhá. Anh nói nghiêm túc đấy. Đặt vé máy bay đi. Anh thanh toán tiền. Em không có tiếng hồi đáp. Không nghe được giọng nói hờn dỗi. Phú nhìn lại cái điện thoại thì làm gì có cuộc gọi nào. Trên màn hình điện thoại là đoạn video quay lại cảnh cái bóng của người đàn bà kia đang kéo lê Phú gào thét ở dưới sàn. Phú giật mình buông tay đánh rơi cả cái điện thoại. Gã hoảng sợ đến tột độ. Sao lại vậy? Rõ ràng là gã được giải thoát cơ mà. Gã giải thoát rồi cơ mà. Phú quay lại nhìn cái đồng hồ thì gã rú lên một tiếng. Nó lại bắt đầu đếm ngược. Ở 58 phút. Phú gào lên tuyệt vọng, nhảy chồm lên giường như để bảo vệ mình khỏi những thế lực ma quái. Vậy là hết rồi. Gã bị nhốt ở đây. Gã bị cô lập trong cái vòng lặp điên dại này. Phú òa khóc. Gã hối hận vì những hành động thiếu suy nghĩ của mình. Giờ đây, tất cả đã bắt buộc xảy ra. Nó ập đến với Phú như cái giá phải trả cho những trò đùa ngu dại của gã. ngồi co ro ở trên giường. Gã nhớ mẹ, nhớ gia đình, nhớ cái cảm giác hạnh phúc ấm áp. Gã nhớ đến gương mặt của cha mẹ. Tuy có giận nhưng vẫn cứ thương gã khi mỗi lần gã làm điều gì trái ý ông bà. Gã nhớ đến từng người bạn của mình. Tất cả những hình ảnh đó trước đây Phú đã quên, nhưng lúc này nó như là những hình ảnh tua chậm rất rõ ràng mạch lạc. Phú nằm đó co rúm gió trên cái giường rộng mà khóc thổn thức. Một lúc lâu sau chừng như đã ổn định lại, gã ngồi dậy đưa tay quẹt đi nước mắt. Phú đã quyết tâm. Giờ đây gã sẽ tìm mọi cách để thoát khỏi đây để về nhà. Gã lập ra một kế hoạch. Nhớ lời bà Phụng nói, phòng 401 và 403 được thiết kế giống nhau. Nếu mà không chạy ra thang bộ được thì gã sẽ leo qua vách tường nhà. Tuy nguy hiểm, nhưng nếu chết vì té lầu còn hơn là sống trong cuộc sống khủng khiếp ở căn phòng ma quỷ này. Vớ lấy cái ba lô gói ghém đồ đạc cẩn thận. Lần này gã sẽ bỏ lại hết đống camera vì chắc chắn nó sẽ khiến cho gã vướng víu khi leo ra ngoài hành lang cửa sổ. Từ lầu 4, nếu như mà có rơi xuống thì may mắn chỉ gãy đến mấy cái xương. Chứ còn hơn là ở đây thì không khéo bị con ma nó vật chết. Dù sao thì gã là đàn ông, gã sẽ lựa chọn nếu như có rơi thì sẽ chọn cách rơi nào để bớt đau đớn nhất có thể. Phú bấu vào tường, đặt chân lên bậu cửa sổ, hít một hơi rồi bước ra ngoài. Bức tường bên ngoài do thời gian đã bong chóc lớp sơn, trơ ra một khoảng gạch. Phú bấu víu vào những mảng gạch ốp, dò dẫm bước ngang, đặt chân lên cái gờ tường nhô ra. Gã nhìn sang bên kia, cửa sổ phòng 401 là đích đến. Gã tập trung để không nhìn xuống dưới. Khi chỉ còn cách cái cửa sổ kia 4 bước chân, gã lẩm bẩm, mình phải sống, mình nhất định phải sống. Phú đã đến cửa sổ phòng bên, vịn tay vào cửa sổ. Chỉ cần tay bám vào là sẽ nhảy vào trong. Phú ngã lên một cái gì đó cứng lắm. Gã cảm thấy đau buốt ở lưng. Thế nhưng kệ, vào được rồi, thế là thoát rồi. Phú cười cười, bây giờ chỉ cần niệm Phật, sau đó nằm ở đây chờ đến sáng, rồi trả phòng và chạy thoát. Gã tháo cái ba lô, tay xoa xoa cái lưng vừa bị ngã đau buốt, thầm nghĩ căn phòng này chắc là không có ai ở, cho nên bà Phụng cũng chẳng thèm dọn, ở dưới sàn có rác rưởi. Thế mà bà ấy bảo với mình là ở được, nhưng không sao, còn an toàn hơn là ở trong căn phòng ma quái kia. Theo phản xạ, Phú quay lại để nhìn xem cái thứ mà mình vừa ngã vào làm mình bị đau. Gã bàng hoàng là một cái camera đang nằm chỏng chơ dưới đất. Phú chố mắt ra. Nguyên si là đống camera mình đã dựng và cả đồ đạc mình đã bỏ ở trong phòng. Tại sao nó lại thế này? Căn phòng này y hệt như căn phòng bên kia. Phú chồm dậy, lao ra phía cửa phòng nhìn. Trên cánh cửa phòng vẫn là miếng kim loại được khắc số phòng đập vào mắt gã. Như muốn trêu đùa, căn phòng 402. Gã chết lặng. Gã đã leo qua cửa sổ. Gã đã đánh cược với tử thần để tìm đường sống. Vậy mà tại sao gã lại quay lại căn phòng chết bầm này? Chắc chắn là hồn ma kia nó đã hạ quyết tâm, nó không cho gã thoát. Cho dù là cậu có làm gì thì cũng chẳng thể nào thoát được khỏi nơi này. Nơi đây là địa ngục, là một chốn ngục tối sâu cuối cùng của âm tào. Và có lẽ bây giờ cái nơi này đang trừng trị Phú vì những tội lỗi báng bổ mà gã đã gây ra. Phú tuyệt vọng, sự tuyệt vọng hiện rõ trong ánh mắt vô hồn không cảm xúc, gương mặt cứng đờ. Gã không khóc không cười, không la hét. Giờ gã chỉ muốn chết, thứ duy nhất gã có thể nghĩ được ở trong đầu là chết. Gã muốn kết thúc cuộc đời của mình ở nơi này, để ít ra vong hồn kia sẽ không thể đeo bám gã được. nó cũng sẽ chẳng có cơ hội để hành hạ gã được nữa. Phú đã hoàn toàn kiệt quệ về cả tinh thần và thể xác lúc chuẩn bị đóng cánh cửa lại. Sau đó từ từ quay người đi vào trong phòng. Trên cánh cửa gỗ hiện lên thân ảnh của một cô gái trẻ đang ngồi vắt vẻo ngay trên bậu cửa sổ, nghiêng đầu nhìn Phú. Phú cũng không thể nào nhìn thấy được đôi mắt của cô đang nhìn mình chính xác hay không, nhưng rõ ràng là cái đầu bẹp rúm còn đang phùi lên những bọt máu. Nghiêng nghiêng hướng về phía Phú, mái tóc của cô đang bay bay theo từng cơn gió đêm thổi. Bây giờ có lẽ cô ấy đang chờ, chính là chờ Phú hét lên, gào khóc hay là một hành động điên rồ nào đó. Thế nhưng không, điều bất ngờ là Phú lại dừng dưng. Gã biết nó sẽ đến, nó sẽ hiện lên, và lần này thì nó sẽ đoạt mạng mình. Gã đứng ở đó, gã chẳng còn thức sức mà run rẩy hay làm bất kỳ điều gì. Gã đưa cặp mắt vô hồn nhìn ngược lại về phía hồn ma kia và cũng đang chờ đợi. Gã nghĩ tới cái chết của mình, liệu có xứng hay không. Giá như mà gã có thể chết ở nhà, chết trong vòng tay của người thân thì tốt đẹp biết bao. Gã chẳng có nổi cái gì để nhắn gửi lại cho họ, cho những người mà gã đã bỏ lỡ. Sự hối hận đang trào dâng trong lòng gã, và nó đang vùi dập cả nỗi sợ hãi. Phú thầm nghĩ không biết nếu như mình mở miệng cầu xin bóng ma kia cho mình một thời gian để nhắn gửi gia đình thì liệu có buồn cười lắm không. Bóng ma cũng chẳng chờ thêm nữa. Nó biết rằng người thanh niên đứng trước mặt nó đã hoàn toàn bất lực, chẳng kêu la hay làm bất kỳ hành động gì. Cô ta đứng dậy, chân vẫn lướt không chạm đất. Máu từ cơ thể của cô đang chảy thành dòng xuống cái sàn gạch, tạo thành vệt lớn. Cô ta từ từ lướt về phía gã, giơ tay nắm lấy cánh tay đang buông thõng của gã và kéo đi. Dự định của cô ta chắc là sẽ dẫn gã đến bên cửa sổ, sau đó cho gã nhảy xuống, y như cái cách mà cô ta đã chết trước đây. Vậy là một nạn nhân đã được định đoạt. Phú không phản kháng, cứ thế vô hồn lầm lũi đi theo. Đột nhiên một tiếng cạch nhỏ vang lên. Phú nhìn xuống, chân của gã vừa dẫm vào một tấm lót sàn làm cho nó bị trách lên. Có lẽ nó được tháo rời ra, ở bên dưới có một cái gì đó. Phú cúi người xuống cầm miếng lót sàn nhìn vào trong. Đó là một bức thư và một tấm hình. Vong hồn kia bỗng nhiên dừng lại, nhìn hành động Phú đang làm. Cô ta cũng không kéo Phú đi nữa, buông tay và đứng đó ánh mắt chân chân. Phú cảm nhận hành động của mình là đúng theo ý của bóng ma. Gã nhớ lại mảnh giấy mà mình đã thấy trên tường từ lúc mới nhận phòng. Vậy chắc hẳn đây chính là lời chăn trối của cô gái trước khi qua đời, là ý nguyện mà cô chưa thực hiện được. Cầm bức thư lên, ở trên cái bao thư màu trắng đã có vài vết ố vàng, chỉ vỏn vẹn vài chữ gửi cha. Nét chữ của con gái đẹp, đây chắc chắn là bức thư tuyệt mệnh mà cô gái kia trước khi tự vẫn đã nhắn gửi đến cha mình. Kế bên là một tấm hình một cô gái xinh đẹp đang khoác tay một người đàn ông trung tuổi. Cả hai đang chụp hình ở trong một vườn hoa nhỏ với nụ cười trên môi, thể hiện sự hạnh phúc. Người đàn ông kia đối với Phú rất quen thuộc, sự bất ngờ dâng lên trong lòng. Gã giơ tấm hình ra trước mặt bóng ma, sau đó hỏi lớn. Đây là cha cô sao? Hồn ma nghiêng đầu dò xét rồi gật gật. Phú lại cầm bức thư xem, vậy là gã đã hiểu lý do vì sao cô không bỏ đi. Lý do cô không thể đầu thai chuyển kiếp, bởi lẽ ước nguyện của cô quá lớn, ước nguyện chưa được hoàn thành. Tất cả chạy ào ào trong đầu của Phú, một sự thương cảm dâng lên. Phú lại khóc, lần này không phải vì sợ, mà vì xót xa cho cô gái. Gã giơ bức thư được gói cẩn thận. Cô muốn gửi bức thư này đến cho cha cô, cậu có phải không? Hồn ma lại một lần nữa gật đầu, sau đó quay đi lướt ra phía cửa sổ, rồi ngồi ngay trên bậu cửa đấy mà ôm mặt khóc thút thít. Đến lúc này như biết mình phải làm gì rồi, Phú lại không thấy sợ nữa. Gã đứng dậy dõng dạc nói: "Cô đừng lo, tôi sẽ giúp cho cô toại nguyện. Tôi biết cha cô, tôi sẽ đem những thứ này trao tận tay ông ấy. Cô có thể yên nghỉ được rồi." Bóng ma cô gái ngừng khóc, quay đầu nhìn thẳng vào gương mặt của Phú, như đang muốn xem thử người thanh niên này có nói thật hay nói dối. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc và ánh mắt đầy sự quyết tâm, cô hiểu hôm nay sẽ có người thực hiện nguyện vọng của mình. Cô leo lên bậu cửa sổ và làm lại hành động nhảy xuống như trước. Phú thì dường như đã quá mệt mỏi kiệt quệ với những gì đã xảy ra, nhưng ít nhất cuối cùng gã đã có thể thở. Gã không bỏ mạng ở đây, gã sẽ cứu rỗi được cả một vong hồn để đi siêu thoát. Một hành động ý nghĩa mà gã có thể làm sau tất cả những gì mà gã đã gây ra. Phú cầm bức thư và tấm hình, bỏ lại cẩn thận vào túi. Hành động nâng niu như sợ rằng mình bất cẩn sẽ làm hỏng kỳ vật quan trọng. Sau đó, gã thu dọn đống camera, bỏ hết vào túi dụng cụ, mà chắc là phải rất lâu nữa gã mới dùng đến. Xong xuôi đâu đấy, Phú leo lên giường nằm vật, chìm sâu vào giấc ngủ. Miên man trong một giấc mơ kỳ lạ, Phú thấy mình đang đứng trên một con đường nhộn nhịp. Người qua lại rất đông đúc, kẻ thì bấm điện thoại, người thì lo bước vội về phía trước. Trong cơn lạnh buốt, chẳng ai quan tâm đến một cô gái đang mặc trên người bộ đồ hình con gà, trông rất dị hợm, đang cố gắng chào mời họ mua hàng ở quán gà rán ngay sau lưng. Khung cảnh lại chuyển đổi, Phú lại thấy mình đang đứng ở một công viên vắng. Chắc là trời cũng đã quá nửa đêm, không gian xung quanh vắng lặng. Trong một cái băng ghế, kế bên chỗ gã đang đứng còn có một cô gái trẻ, lấy băng gạc băng vào cái gót chân đã rớm máu, vẻ mặt đau đớn. Phú đưa tay muốn giúp, thế nhưng cảnh lại chuyển thêm một lần nữa. Phú thấy mình đứng ở bên đường, ngay bên cạnh là cô gái lúc nãy. Lần này chắc hẳn cô ấy đã diện bộ đồ tuyệt vời nhất, sử dụng loại nước hoa thơm nhất mà Phú nghĩ cô đã tích cóp khá lâu để mua. Tay cô cầm một món quà nhỏ, đứng nhìn khóc lóc thổn thức, làm nhòe đi cả lớp make up ở trên mặt. Ánh mắt của cô tuyệt vọng nhìn đám cưới bên kia đường đang được tổ chức náo nhiệt. Cảnh lại chuyển, Phú lại đứng ở một khoảng đất trống khác. Xung quanh không có ai ngoài một cặp nam nữ đang giằng co. Phú dương mắt nhìn, vẫn là cô gái lúc nãy. Không biết cô và cái anh chàng nhìn cũng đẹp trai kia có vấn đề gì mà cãi nhau to như vậy. Nhưng nhìn thái độ hậm hực và bực dọc của họ cũng có thể thấy là cuộc cãi cọ đang rất căng thẳng. Người kia quay lưng bỏ đi, mặc kệ cô gái ngồi bệt ôm mặt khóc. Phú muốn tiến lại dỗ dành và sẽ tẩn cho cái thằng kia một trận, nhưng cảnh lại chuyển. Lần này gã lại quay về căn phòng 402. Nhưng lúc này ở trong phòng ngổn ngang nhiều thứ, quần áo vứt lung tung. Không biết bà Phụng đã phải mất bao nhiêu thời gian để có thể dọn dẹp nơi này sạch sẽ như cái cách mà gã thấy. Ở trên giường vẫn là cô gái đang ngồi bưng mặt khóc thảm thiết. Chắc hẳn vừa rồi cô đã phải gặp sự cố gì đó ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý. Cô ta cứ khóc, khóc đến thấu tâm thấu can. Đột nhiên cô đứng dậy, lôi từ trong cái túi nhỏ màu đen ra một lá thư, ngồi vào bàn vừa khóc vừa viết. Phú muốn đi tới để cản cô ấy, nhưng gã biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Chân của gã bây giờ chỉ có thể đứng im lìm không nhúc nhích. Cô gái viết xong, lôi từ trong túi của mình ra một tấm hình. Có lẽ hình ảnh của người cha sẽ làm cho cô yên lòng hơn, thế nhưng không. Cô lại tiếp tục gục đầu xuống bàn mà khóc. Cảnh lại chuyển. Lúc này Phú đứng trước cửa khách sạn Mỹ Hòa, kế bên là bà Phụng đang thất thần. Dòng lệ nhỏ xuống, nhìn về cái xác của cô gái trẻ vừa nhảy xuống từ tầng thứ tư, chết ngay tại chỗ. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên làm cho mọi người giật mình quay lại. Họ thấy một người đàn ông đang chạy tới giàn giụa, nước mắt gào tên con. Nỗi đau đớn về tinh thần này đã hiện rõ trên gương mặt khắc khổ. Cảnh tượng thương tâm đã đánh gục tâm trí mạnh mẽ của một người đàn ông. Phú choàng tỉnh thở hổn hển, Nhìn ráo rác thì thấy mình vẫn đang ở trong căn phòng, nằm dài ở trên giường. Trời có lẽ đã gần sáng, bên ngoài cửa sổ đã có ánh nắng lộ ra. Gã bước ra ngoài ngắm nhìn cảnh vật. Tối qua đến giờ cứ lăn lộn trong nỗi kinh hoàng, gã không biết mình có thể nhìn thấy cảnh quen thuộc trước mắt. Hàng cây xanh mướt và vùng đồng quê yên bình, nó tuyệt vời vô cùng như vậy. Đứng rất lâu, cuối cùng Phú lặng lẽ quay người lại, gói ghém tất cả đồ đạc. Nhìn lại cái đồng hồ đếm ngược, nhận ra nó đã chết máy từ bao giờ. Chắc là đợt này bà Phụng phải đi thay cái mới. Gã thu gọn mọi thứ cho vào túi, thay cho mình bộ đồ sạch sẽ tươm tất, lắc đầu ngán ngẩm cái cảnh nôn mửa mà mình sắp phải chịu đựng khi đi đường. Chợt nhớ ra bụng mình tớm quán giờ còn chưa có cái gì bỏ vào. Có lẽ gã sẽ dừng lại ở Sài Gòn, ránh nhẹ một bát phở, rồi lên máy bay sau. Cứ như thế, Phú yên lặng. Gã biết chắc chắn là bây giờ gã an toàn rồi, và căn phòng này cũng chẳng còn hồn ma bóng quế. Gã thầm nghĩ người khách kế tiếp đến khách sạn này không biết họ có sợ hay không. Chắc là bà Phụng phải rất cật lực sắp tới, vì dự tính sẽ có một lượng khách đông nghẹt quay trở lại đây. Phú sẽ làm một video để quảng cáo cho cái khách sạn này, cho nó trở lại cái thời hoàng kim đáng có của nó. Gói ghém xong tất cả, đứng dậy thở dài, lấy điện thoại nhìn vào thì thấy có rất nhiều cuộc gọi tới, có cả tin nhắn của bạn bè, cha mẹ, bởi vì đêm qua không tài nào liên lạc được cho Phú. Dự tính trong đầu không biết làm sao để xoa dịu mọi người, cái đó Phú cứ để từ từ vậy. Đeo ba lô nhìn lại căn phòng một lần nữa, hồn ma cô gái không hiện ra. Phú cau mày như chờ đợi. Trong một lúc thì loang loáng ở góc phòng, Phú thấy một bóng người đang đứng khuất nơi bóng tối. Cô gái không còn dáng vẻ ghê rợn nữa, mà hiện lên như lúc cô còn sống, cái váy trắng hồng, mái tóc đen mượt, làn da trắng sứ. Cô mỉm cười nhìn ân nhân, cái người sẽ thực hiện tâm nguyện của cô, nụ cười vẽ lên trên môi. Cô ấy đẹp lắm, chỉ đáng tiếc là thanh xuân của cô ấy quá ngắn ngủi. Sẽ may mắn cho bất kỳ chàng trai nào có được tình yêu của cô ấy và biết giữ gìn hạnh phúc đó, thì có lẽ bây giờ cuộc đời nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, ít nhất là đối với cô ấy. Cô đứng nhìn Phú gật đầu, rồi từ từ như muốn tan đi. Cô chắc là sẽ đi phải không? Cô sẽ không ở lại đây nữa chứ? Cô gái gật đầu, rồi bóng dáng của cô ấy từ từ chan hòa khi cô ấy vừa bước ra khỏi nơi khuất sau tấm rèm. Cơ thể của cô ấy tan ra trong ánh nắng. Hình ảnh đó không còn một chút ghê rợn nào, mà nó đẹp lắm, làm cho Phú cảm thấy nao nao. Cuối cùng gã lùi lại một bước, đóng cửa sổ, rồi sau đó đóng cửa chính căn phòng lại. Bà Phụng từ phía nhà dưới đi lên quầy lễ tân. Lâu lắm rồi mới có khách ở phòng 402 trả phòng bình an như vậy. Thấy Phú đang ngồi chờ, vẻ mặt suy tư, bà Phụng hỏi: Cậu, tối hôm qua cậu có bị... Phú đứng dậy xốc lại cổ áo: Cháu không sao, cô đừng có lo, cho cháu trả phòng đi. Cháu lỡ đặt vé máy bay rồi cho nên chắc là phải đi nhanh cho kịp giờ đó. Bước đến bên bàn lễ tân, nói bằng giọng từ tốn: Từ giờ cô cũng nên chỉnh trang lại khách sạn. Cháu sẽ ra một video review khách sạn của mình, thì chắc là mọi người sẽ biết đến. Như vậy sẽ giúp cho khách sạn của cô hoạt động trở lại một cách tốt đẹp thôi. Còn về những cái chuyện ma quỷ thì cô yên tâm, từ giờ mọi thứ yên ổn rồi. Bà Phụng chố mắt, dường như phải mất một lúc lâu bà mới cập nhật lại kịp thông tin. Bà hỏi: Cậu nói thế là sao? Cậu đã... Vâng, cháu đã giải quyết xong rồi. Cô cứ tự tin mở lại quảng bá đi. Cháu cũng rất mong là khách sạn sẽ hoạt động tốt, chứ như thế này mà bỏ thì phí lắm. Bà Phụng run run, nước mắt của bà đã chảy xuống. Tôi cảm ơn cậu. Phú bật cười: Không cần đâu cô, một lúc nào đó cháu sẽ quay lại đây và xem sự thịnh vượng của khách sạn. Bây giờ cô tính tiền phòng đi nào. Bà Phụng xua tay. Không không không, tôi không có tính tiền. Cô phải tính tiền và cháu phải trả đủ. Có lẽ chúng ta không phải giằng co về những điều này. Sau khi bà Phụng miễn cưỡng tính tiền, Phú trả đủ rồi đeo cái ba lô từ biệt bà Phụng, ông chú tài xế đã đậu ngay cửa chính để chờ. Sao ôn con, sợ vỡ mật ra chưa? Tao đã bảo rồi mà không nghe. Còn may á, mày còn sống mà ra khỏi đó đó. Phú nhìn người đàn ông trước mặt hiện lên một nỗi buồn, móc trong túi ra cái bì thư, tiến đến gần chỗ người tài xế. À, bác này, con được người ta nhờ đưa cho bác cái thứ này đó. Ông tài xế chết lặng, sững lại chố mắt nhìn vào cái phong thư và tấm hình. Sao mày lại có cái này? Mày lấy... Phú thở dài, ngẩng đầu nhìn lên trên tầng 4. Tôi đưa cho con, để con chuyển cho bác. Con nhận ra bác ở trong bức hình. Đó là lý do vì sao bác nhận chạy xe đoạn này đúng không? Chắc bác cũng mong được nhìn thấy cô một lần nữa. Đây là thứ mà cô muốn gửi cho bác. Ông tài xế ánh mắt run rẩy nhìn lên trên ô cửa sổ phòng 402. Nước mắt của ông chảy thành dòng. Bàn tay cầm bì thư xé ra, đọc hết từng từ từng chữ mà con gái viết. Ông đã luôn mong được một lời nói cuối cùng của con gái. Đôi mắt của ông đẫm lệ. Phú đứng nhìn ông già tội nghiệp, tự hỏi một người đã mất đi, thứ để lại cho người thân chỉ còn là nỗi đau đớn. Người chết cũng có nỗi khổ của người chết. Thế nhưng những người còn sống còn bị trói buộc trong biết bao nhiêu nỗi khổ, đau đớn và xót xa hơn nhiều. Điều đó gợi nhắc Phú trong bất kỳ trường hợp nào cũng phải đưa ra những quyết định đúng đắn, đừng để lãng phí tuổi thanh xuân. Phú leo lên xe ngồi chờ. Ông tài xế đứng bần thần một chút nữa, rồi cuối cùng ông quẹt nước mắt, trèo vào ghế tài xế, lái xe đi. Suốt cả quãng đường không ai nói với nhau câu nào trước khi Phú bước vào sân bay. Ông tài xế chợt vẫy vẫy Phú rồi chạy tới, đưa ra một tờ 50. À, cái gì vậy bác? Tiền thủ độ đó. Thì tao thua, tao phải trả bay đó. Cầm lấy. Chừng nào vô đây muốn được đi chơi đâu, cứ thế alo cho tao nghe. Hai năm sau, Phú ngồi nghỉ trưa trong công xưởng, tay cầm hộp cơm gà do người yêu mang đến. Từ ngày rời khỏi khách sạn Mỹ Hòa, gã đã làm video để nhấn mạnh với mọi người khách sạn Mỹ Hòa không hề có ma quỷ. Tất cả chỉ là tin đồn tầm phào. Phú đã ở đó và hoàn toàn yên bình. Đoạn video được truyền bá rộng rãi, điều đó làm cho khách sạn nổi tiếng hơn. Mọi người đã có một khách sạn chất lượng để nghỉ ngơi. Hiện tại hoạt động của khách sạn đã hồi phục. Bao nhiêu bài viết tán dương về phong cách phục vụ, quang cảnh cũng như cơ sở vật chất. Từ đó, Phú cũng không còn làm video nữa. Gã xin một chân ở xưởng mộc. Hy vọng học nghề xong, gã sẽ theo nghề mộc luôn. Sự thay đổi đến bất ngờ làm cha mẹ Phú vô cùng ngạc nhiên. Uống một ly nước trà, móc ra cái điện thoại, tìm lại số của ông tài xế. Phú và người yêu có dự định sau đám cưới sắp tới sẽ đi du lịch tuần trăng mật, sẽ quay trở lại khách sạn đó. Lần này chỉ hoàn toàn là đi hưởng tuần trăng mật, chứ không hề có dự định ma quỷ gì cả. Gã phải cẩn thận dặn ông tài xế sắp xếp đón mình và bạn gái cho đúng lúc. Giờ báo ông sớm chờ khách sạn đó, khách khứa ra vào nườm nượp. Nếu mà không gọi thì không khéo có mà chờ đến khuya. Sau bao nhiêu chuyện, tất cả đã trôi qua yên bình. Nghe tiếng cười hào sảng của ông tài xế taxi quen qua điện thoại, Phú biết có lẽ bức thư đó cũng đã giúp ông vượt qua những nỗi đau, những sự dằn vặt suốt bao nhiêu năm tháng.